Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, nháy mắt thắng bại. Hỏa Long cung bên trong, đại điện bên trong, cổ xưa bàn phía trên, hiện lên một tòa thanh tích xa bàn địa đồ, cùng lúc trước bao quát toàn bộ huyễn trận so sánh, bây giờ xa bàn trong địa đồ. Chỉ biểu hiện thất tinh đảo bên trên cảnh vật. Khởi bẩm tổ sư, bây giờ chỉ còn 4 người còn tại huyễn trận bên trong. Phải chăng thôi động trận pháp, để bọn hắn sớm một chút gặp mặt. Đan Dương Tử chậm rãi đứng dậy, đi vào dưới đài cao mới. Hướng trên đài cao 3 vị tổ sư xin chỉ thị. Cũng tốt, Thuần Dương chân nhân đáp. Tuân mệnh, Đan Dương Tử gật gật đầu. Xoay người lại đến bàn bên cạnh, 5 ngón tay khoác lên phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Chỉ một thoáng, bàn phía trên xa bàn địa đồ phát sinh kịch biến. Dãy núi, nước chảy, cây cối, con đường, từng cái biến ảo vị trí. Liên Thành Quân ngay tại dưới cây nhắm mắt điều tức, chợt nghe ù ù thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Mở to mắt nhìn lên, chỉ mỗi ngày địa biến sắc, sơn hà thay đổi tuyến đường, nguyên bản đứng sừng sững ở phía trước 2 ngọn núi cao, đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một tòa tân ngọn núi, trước mắt một đầu đại đạo cũng thay đổi phương hướng, từ nam bắc đường, biến thành đồ vật đường, liền hắn nguyên bản tựa ở phía sau đại thụ, cũng đột nhiên biến mất không thấy. Thành một đám phồn hoa, đã tiến vào thời khắc cuối cùng a. Liên Thành Quân tự lẩm bẩm, hắn một lòng muốn tại luận đạo đại hội bên trên đoạt giải nhất. Thật sớm liền từ các nơi thu thập luận đạo đại hội tư liệu. Biết rõ đây là luận đạo đại hội đến giai đoạn sau cùng. Bên trong đệ tử còn thừa không có mấy. Ngoại giới tổ sư đem các vị đệ tử từng cái tụ cùng một chỗ thủ đoạn. Xem ra một trận đại chiến đang ở trước mắt, xa, xa, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền gặp phía trước trên đường chân trời, dạo bước đi tới một người. Không, có lẽ đã không thể nói là người, càng phải nói là một cái hình người yêu ma. Cái này yêu ma thân cao 9 thước trên dưới, khắp cả người lông đen, thô như cương châm, tay chân đều có lợi trào, chừng dài 5-6 tấc, một đôi thanh bích sắc con mắt, càng là đạm mạc vô tình, xa xa liền có thể nhìn thấy trong đó phản xạ ra u quang. Nếu không phải vẫn như cũ là thân người, nếu không phải là tại huyễn trận bên trong, chỉ sợ không ai nghĩ đến thứ này lại có thể là một người. Đây không phải người khác, chính là ăn một giọt tham lang máu phong thập tam lang. Cùng vừa mới kích phát huyết mạch so sánh, thân thể của hắn phát sinh càng lớn biến hóa, 2 cái lỗ tai dần dần trở nên vừa nhọn vừa dài. Phảng phất tai sói, miệng cũng bắt đầu hướng về phía trước lồi ra, hàm răng cũng biến thành sắc bén. Đáng sợ nhất là, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại khát máu khát vọng. Cái này thậm chí để hắn nhớ tới khi còn bé, tại trong bầy sói sinh hoạt huyết tinh đoạn ngắn. Tham lang máu a, Liên Thành Quân nhìn thấy phong thập tam lang tới, con người không khỏi co rụt lại. Thất tinh đảo bên trên bí bảo rất nhiều, đại đa số đều không muốn người biết. Thế nhưng là tham lang máu thanh danh thực sự quá lớn. Cho dù hắn thân ở chi mạch, cũng đã được nghe nói cái này bí bảo. Chỉ là không nghĩ tới thật sự có người chọn nó a. Cái này có thể khó chơi. Liên Thành Quân thở dài, nâng tay phải lên, trầm thấp quát, mau. Hắn lựa chọn bí bảo là phi kiếm, cũng là đạo môn cao nhân am hiểu nhất bí bảo. Khoảng cách càng xa càng có thể phát huy hiệu dụng, nếu là cách gần đó, tự thân liền sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Một đạo óng ánh sáng long lanh quang mang từ hắn trong tay áo lướt đi, thẳng đến phương xa phong thập tam lang mà đi. Kiếm quang lóe lên, liền đã đến mi tâm của hắn. Bạch, Phong Thập Tam Lang phản ứng cùng tốc độ đều nhanh đáng sợ. Vừa mới cúi đầu, liền tránh thoát phi kiếm một kích. Vậy mà bằng tự thân bản sự, miễn cưỡng tránh thoát phi kiếm ám sát. Đón lấy, liền gặp thân hình hắn hướng phía dưới ngã vào. Tứ chi cùng một chỗ chạm đất. Bỗng nhiên lúc trước mới xông lại. Tại sau lưng cuốn lên một mảnh bụi mù. Nhảy chồm nhảy lên, liền có hơn 10 trượng xa. Dường như trên thảo nguyên sói hoang đồng dạng. Cấp tốc hướng Liên Thành Quân nhào tới. Thật nhanh, Liên Thành Quân trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Ngón tay vội vàng hướng về Nhất Câu. Phi kiếm cấp tốc tại không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung. Cấp tốc hướng về chuyển hướng. Từ phía sau lưng truy kích. Lần nữa hướng Phong Thập Tam Lang giết tới. Suy, phi kiếm tốc độ dù sao bất phàm. Không phải sức người có khả năng so sánh. Coi như thân có tham lang huyết mạch Phong Thập Tam Lang cũng không được. Dù sao chỉ có một giọt tinh huyết. Đồng thời dung hợp thời gian cũng không dài. Thân thể huyết mạch còn không có hoàn toàn chuyển đổi. Một tiếng vang nhỏ về sau. Phi kiếm cấp tốc đuổi kịp Phong Thập Tam Lang. Trực tiếp hướng hắn cái ót đâm tới. Phong Thập Tam Lang phản ứng cũng nhạy cảm tới cực điểm. Thân hình chỉ là nhoáng một cái, có chút hướng khía cạnh vừa trốn, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kiếm. Bất quá, cái ót mặc dù tránh thoát, lại bị trúng đích đầu vai, nháy mắt thấu thể mà qua, lưu lại một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Cái này một kiếm xuất thủ, rốt cục thấy máu, Liên Thành Quân nhưng không có bất luận cái gì vẻ đắc ý. Ngược lại lộ ra càng thêm ngưng trọng biểu lộ. Phong Thập Tam Lang trúng kiếm về sau, cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Đương nhiên, hắn hiện tại trên mặt bao trùm lấy một tầng lông đen. Coi như lại có biểu tình gì, người khác cũng thấy không rõ lắm. Thậm chí liền tốc độ cũng không có hạ xuống nửa phần. Vẫn như cũ hướng Liên Thành Quân cấp tốc tiến lên. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là vết thương cấp tốc khôi phục, máu tươi kịch liệt ngưng kết, thoáng qua ở giữa, liền đã hoàn toàn cầm máu, chỉ sợ lại có thời gian một chén trà công phu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phi kiếm đâm một cái lỗ máu về sau, không có tiếp tục công kích, mà là trở lại Liên Thành Quân bên người. Liên Thành Quân sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng kết động ngón tay, phi kiếm vây quanh hắn vờn quanh một vòng, một cái xoay quanh về sau, lần nữa nhắm chuẩn Phong Thập Tam Lang đâm tới. Vụt, phi kiếm cấp tốc bay ra, lần này nhắm chuẩn chính là tim. Phong Thập Tam Lang phản ứng quá nhanh, tốc độ quá gấp, muốn một kích chí mạng là một chuyện cực kỳ khó khăn, chẳng bằng công kích trước khó mà né tránh vị trí. Đem hắn chém thành trọng thương, lại nghĩ biện pháp giết chết. Tê, một tiếng vang nhỏ về sau, lần nữa biểu ra máu tươi. Phi kiếm không phụ nhờ vả, đâm vào Phong Thập Tam Lang chỗ ngực, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, chỉ là hơi lệch mấy tấc, không thể xuyên thấu trái tim, đâm vào mặt khác một chỗ. Lần này, Phong Thập Tam Lang rốt cục lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng tốc độ cũng không có chậm xuống một điểm, vẫn như cũ cấp tốc hướng về phía trước, thậm chí tình thế gấp hơn, khoảng cách giữa hai người tại cực tốc rút ngắn, thậm chí đã không đến 20 trượng, chỉ cần trong nháy mắt, liền muốn đụng vào nhau. Liên Thành Quân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhưng không kinh hoàng thất thố chút nào ý tứ, lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay. Phi kiếm lấy so vừa rồi gấp hơn tình thế, lần nữa quay trở lại, hướng Phong Thập Tam Lang sau lưng đâm tới. Trong nháy mắt, Phong Thập Tam Lang đã vọt tới Liên Thành Quân trước người. Một cái lợi chảo hối hả hướng về phía trước chộp tới. Thẳng đến Liên Thành Quân cái cổ. Cùng lúc đó, phi kiếm cũng đã giết tới hậu tâm hắn. Mũi kiếm thậm chí đã đâm rách mặt ngoài một tầng da lông. Bạch, phi kiếm cực nhanh mà qua, từ sau tâm xuyên qua, đâm thủng Phong Thập Tam Lang trái tim. Phong Thập Tam Lang động tác bỗng nhiên cứng đờ, nhưng chỉ có một cái chớp mắt, lợi chảo lần nữa hướng về phía trước chộp tới, chỉ là nhẹ nhàng một kích, liền bẻ gãy liên thành quân cổ. Tam Lang huyết mạch cũng không chỉ có một trái tim, đây là liên thành quân trước khi chết. Nghe được câu nói sau cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.